Thần đạo Đan Tôn, chương 3311, kề vai chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là, quái vật có ba con, Lăng Hàn lại là một nhược điểm. Ký hiệu tổ hợp cấp 8 của hắn đã phóng năng lượng hoàn tất. Mặc dù ký hiệu cấp 9 tổ hợp cũng có thể gia trì hơn 200 lần lực lượng, nhưng vẫn không cách nào cân bằng lực lượng chênh lệch của song phương ba đại thiên kiêu lâm vào khốn cảnh. Nhưng bọn hắn có thể trở thành vạn cổ đệ nhất thiên kiêu. Có cái nào không có ý chí kiên cường? Rơi vào hạ phong, thậm chí khốn cảnh tính toán là cái gì? Chỉ cần có một cơ hội, bọn hắn liền sẽ chiến đấu đến cùng. Ba người liên thủ, rõ ràng trước không có bất kỳ hợp tác gì. Cơ hồ qua trong giây lát, bọn hắn liền tạo thành ăn ý, lẫn nhau người phối ta hợp, sinh ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 3. Tương phản, ba lục bộ không có năng lực phối hợp như vậy, đều riêng phần mình làm chủ, loạn đả một mạch. Xem ra, mặc dù cuồng loạn giao phó bọn chúng trí tuệ, nhưng khẳng định có giữ lại, nếu không, đã là lục bộ, làm sao có thể ngay cả phối hợp cũng không biết. Chính vì như thế, để ba đại thiên kiêu chống đỡ xuống. Đại chiến hơn nửa tháng, tất cả thiên tôn ký hiệu của bọn hắn đều đã dùng hết, rơi vào hạ phong tuyệt đối, lại thủ vô cùng ương ngạnh, thậm chí có thể nói giọt nước không lọt. Nhìn bộ dạng này, bọn hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống. Lại một tháng, thậm chí một năm, hai năm cũng không có vấn đề. Ha ha ha, ba đại thiên kiêu đều cười to, mặc dù toàn thân đều là vết thương chồng chất, nhưng chiến ý lại cực kỳ cao. Lại chiến ba tháng, rốt cục có cao thủ đến, đây là hai tên cường giả lục bộ, bên Viêm Xương vị diện. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết, hai thiên tôn lập tức giết tới, bọn hắn không phải lục bộ đỉnh phong, nhưng làm sao cũng là chiến lực lục bộ. Lại là quân khỏe mạnh, lập tức hóa giải khốn cục cho ba người Lăng Hàn, thế nhưng chỉ lật về một chút, đừng nói chiếm ưu thế, ngang tay cũng không tính. Nhưng lại vài ngày sau, đợt cường giả lục bộ thứ hai đuổi tới. Bởi như vậy, song phương cuối cùng là đánh thành ngang tay. Ba cuồng loạn tạo vật dùng thần thức trao đổi một chút. Đi, bọn hắn tạo thành nhận thức chung, lập tức rút lui. Bọn người Tân Khí Hổ không có truy kích, một là đuổi không kịp. Thứ hai đuổi kịp lại như thế nào, đánh thắng được sao? Cuồng loạn dư nghiệt lại dám truy sát tới nơi này, thật đúng là to gan lớn mật. Một tên cường giả lục bộ nói, có chút hiếu kỳ, cũng có một chút giận dữ. Những cuồng loạn tạo vật này một chút cũng không có để bọn hắn vào mắt sao? Các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta sẽ đi liên lạc lục bộ khác, cùng một chỗ vây quét ba nghiệt xúc này. Lại một tên lục bộ nói, cường giả lục bộ đều rời đi. Rất nhanh liền chỉ còn lại có Lăng Hàn, Tân Khí Hổ cùng Ngô Hạo Dương. Cùng các ngươi liên thủ tác chiến, thật sự là thống khoái. Ngô Hạo Dương cười to nói, Lăng Hàn cũng cười, hắn nhìn Tân Khí Hổ một chút, sau một phen kề vai chiến đấu, để hắn nhìn ra hỏa này cũng thuận mắt một chút. Hừ, Tân Khí Hổ lại tràn đầy lạnh lùng, hắn đón lấy ánh mắt của Lăng Hàn. Đừng tưởng rằng, cùng ta kề vai chiến đấu, ta liền sẽ buông tha ngươi. Dựa vào, Lăng Hàn ngắm ra hỏa này một chút, mới vừa để hắn có đổi mới, liền lộ ra nguyên hình. Lẫn nhau, Lăng Hàn đối chọi gay gắt, ngươi cũng nhớ kỹ rửa cổ sạch sẽ, ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy đầu của ngươi. Vậy hiện tại ta liền làm thịt ngươi, Tân Khí Hổ lành lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản nể tình vừa rồi cùng một chỗ chiến đấu, ta còn muốn tha cho ngươi một lần, nhưng ngươi nhất định tự tìm đường chết. Vậy thì ta thành toàn. Đến a, Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, lại không sợ. Cùng là lục bộ, coi như hắn không địch lại, cũng không phải không có lực chiến một trận. Thành toàn ngươi, Tân Khí Hổ muốn xuất thủ, đã bị Ngô Hạo Dương ngăn lại. Có hắn ở đây, thật sự là đánh không được. Được rồi, đều nghe ta một câu. Lăng Hàn, ngươi chạy hướng Tây, Tân Khí Hổ, ngươi đi về phía Đông. Hắn là người hòa giải. Để nét mặt của hắn rất quái lạ, dạng người như hắn trong mắt chỉ có chiến đấu, hiện tại thế mà ngăn cản người khác khai chiến, có chút khó chịu a. Hừ. Lăng Hàn cùng Tân Khí Hổ liếc nhau, quay người rời đi, một cái hướng đông một cái hướng tây, có xu thế cả đời không qua lại với nhau. Đúng rồi, Lăng Hàn vỗ tay một cái, ném phong vô định ra, để hắn hóa thành nguyên hình, trước vớt đi không gian dung khí trên người hắn, sau đó mới ném cho Ngô Hạo Dương. Hai người Ngô, Tân nhìn nhau, khóe miệng đều có chút run rẩy, ở trước mặt bọn hắn cướp sạch, hơn nữa đã không phải lần đầu tiên, người bắt một người khi dễ vào chỗ chết, thực sự được sao? Phong Vô Định cũng mơ màng tỉnh lại, vừa vặn thấy cảnh này, không khỏi tức giận đến thổ huyết. Kia là vô số năm tích lũy của Thiên Hạ Minh A, lại tiện nghi Lăng Hàn. Lăng Hàn, ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn lớn tiếng kêu lên, mặt mũi tràn đầy cô đơn. Thượng Thiên đã sinh Phong Vô Định hắn, vì cái gì còn muốn sinh Lăng Hàn chứ? Lăng Hàn đi không được bao lâu, liền thấy Bạch Mễ Phản chạy tới. Hô, ngươi không có việc gì liền tốt. Hắn vỗ ngực một cái. Thế nào, Tật Khí Hổ có đi cứu ngươi không? Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi là cầu cứu Tân Khí Hổ. Ta gặp được Tân Khí Hổ, liền nói với hắn tình huống một chút. Chẳng lẽ hắn không có đi cứu ngươi? Bạch Mễ Phản sững sờ. Lăng Hàn lắc đầu, hắn tới, còn có Ngô Hạo Dương. Vậy là tốt rồi, Bạch Mễ Phản gật đầu. Lăng Hàn ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tân Khí Hổ sẽ xuất thủ tới cứu hắn, để cho hắn một bài học. Đổi tình huống một chút, nếu Tân Khí Hổ bị cuồng loạn quân truy sát, hắn sẽ ra tay tương trợ sao? Lăng Hàn nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Hắn cùng Tân Khí Hổ mâu thuẫn lại lớn, đó cũng là vấn đề nội bộ, vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ không sinh ra ảnh hưởng bất lợi gì đối với Viêm Xương Vị Diện. Nhưng mà, cuồng loạn quân vô luận làm gì, chỉ cần bọn hắn đạt được mục đích, khẳng định sẽ thương tổn đến Viêm Xương Vị Diện. Nội bộ cạnh tranh là một chuyện, nhưng phải có một cái giới hạn thấp nhất. Tốt a, nhân tình này hắn nhận, nếu về sau Tân Khí Hổ cũng lọt vào cuồng loạn quân bao vây, hắn sẽ ra tay cứu giúp. Đi, chúng ta tiếp tục đào đá. Hai người đi khắp nơi, tìm kiếm lấy khoáng mạch, đào ra nguyên thạch, thu hoạch vô cùng phong phú. Cách chương